Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 15, cựu dũng giả làm nông. Góc truyện audio.com. Mảnh đất khô hạn của làng nay đã được phục hồi nhờ vào những mạch nước ngầm, thế nên tôi quyết định sẽ cày lại cánh đồng. Tôi quyết định sử dụng hạt giống và phân bón được cất trong kho. Những nông cụ bị rỉ sét nay cũng đã được sửa chữa. Cày cuốc sẽ làm cho đất thêm xốp. Không biết là do đất tốt hay là do nông cụ tốt mà công việc được diễn ra rất suôn sẻ. Tôi gieo hạt giống tại một mảnh đất đã được cày xới cẩn thận. Sau khi thẩm định đống hạt giống, tôi mới nhận ra chúng là hạt giống của rau củ và trái cây. Tôi đang rất mong đợi để được thấy thành phẩm. Tiếp theo tôi muốn có thêm thịt và có vẻ như Sarah cũng có cùng suy nghĩ với tôi nên chúng tôi đã cùng ra ngoài để đi săn. Việc này có vẻ dễ hơn việc đối phó với lũ quỷ đấy. Đúng vậy, chúng tôi quay trở về sau khi đã săn được vài con lợn. Thịt, thần cũng phải ăn thịt ha. Đó là điều tất nhiên rồi. Ai muốn sống mà chả phải ăn. Thần cũng biết đói đó nha. Bằng một cách nào đó, Aqua trông thật giống một cô em gái. Tôi sẽ không nói ra đâu vì nếu cô ấy nghe thấy, cô ấy sẽ giận mất. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng đã được ăn thịt nướng. Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.